Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hôm đó, Chu Chiêu Chiêu đến lớp học những gì cô viết vẽ trong phòng bệnh của Dương Duy Lực thực ra là chuẩn bị cho bài giảng. Nhìn vào ánh mắt sáng ngời của lũ trẻ, cô nghĩ rằng trong một năm này, cô nhất định phải cố gắng hết sức để dạy chúng học thật nhiều điều. Những ghi chép trong sổ tay chính là những phương pháp cô nghĩ ra. Buổi chiều hôm đó, cô không vội lên lớp ngay mà cùng bọn trẻ tự giới thiệu bản thân, chơi trò chơi và hát hò. Điều khiến Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên là bọn trẻ ở đây dường như rất thích ca hát và nhảy múa. Cả buổi chiều, chúng trôi qua trong không khí vui vẻ. Nhưng không phải lúc nào cũng chỉ chơi. Trong quá trình chơi, Chu Chiêu Chiêu còn dạy chúng những bài thơ cổ, sau đó để bọn trẻ hát theo giai điệu quen thuộc. Một buổi chiều, chúng vừa chơi vừa học. Hiệu trưởng Già đứng ngoài cửa sổ quan sát một lúc lâu, phát hiện ra rằng bọn trẻ học được nhiều bài thơ hơn cả khi ông dạy. Những lời định nói đành nuốt lại, nhưng Chu Chiêu Chiêu không để chúng chỉ hát hò mãi. Sau khi chơi đùa, cô bắt đầu dạy học. Cô nhận thấy kiến thức của bọn trẻ còn yếu, nên lại kiên nhẫn giảng dạy từ từ. Bọn trẻ đều rất thích cô giáo xinh đẹp, dịu dàng này, chúng chăm chú nghe giảng. Đứa trẻ cõng em đi học tên là Vương Thái Hồng. Nghe nói lúc sinh ra cô bé, trời vừa mưa xong xuất hiện cầu vồng, nên bố đặt tên con gái là Thái Hồng. Chu Chiêu Chiêu còn phát hiện, trí nhớ của Vương Thái Hồng rất tốt, chỉ cần dạy 2-3 lần là cô bé đã thuộc lòng bài thơ. Hơn nữa, những kiến thức trước đây cô bé cũng nắm vững nhất. Chỉ có điều, cô bé hơi nhạy cảm, luôn sợ bị cô giáo ghét vì mang em đến lớp, nên không dám nhìn thẳng vào Chu Chiêu Chiêu. Nhưng trong ánh mắt lại chất chứa khát khao học hỏi và tò mò về cô giáo, thỉnh thoảng lại lén quan sát cô khi không bị để ý. Đúng lúc này, em trai cô bé bỗng khóc. Chu Chiêu Chiêu thấy Vương Thái Hồng cứng người, sau đó nước tiểu của em trai nhỏ giọt xuống đất. Thực ra em bé rất ngoan, cả buổi chiều không khóc lần nào, ánh mắt tò mò nhìn cô giáo xinh đẹp giống hệt chị gái. Nhưng cuối cùng vẫn là trẻ con, khó chịu là khóc ngay. Xin lỗi cô giáo, Vương Thái Hồng sợ hãi, liên tục cúi đầu xin lỗi. Em đưa em ra ngoài, quần em bé đã ướt, nhưng cô bé có mang theo quần dự phòng, ra ngoài thay là được. Không sao, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, đặt tay lên vai cô bé. Vào phòng cô thay đi, nói xong, cô để bọn trẻ trong lớp tự ôn bài thơ, còn mình thì dẫn Vương Thái Hồng vào phòng. Trong trường có phòng cho giáo viên ở, nhưng phải ở chung hai người một phòng. Cô ở cùng Lưu Tương, Vương Thái Hồng nhìn tấm ga giường màu hồng xinh xắn trong phòng cô giáo, không nỡ đặt em trai lên đó, liền đặt cậu bé lên bàn gỗ. Trước khi Chu Chiêu Chiêu kịp phản ứng, cô bé đã nhanh nhẹn thay quần cho em, lấy từ trong túi ra một chiếc bánh mì khô đưa cho cậu bé. Ăn đi, sau đó lại lấy cốc thủy tinh mang theo cho em uống nước. Động tác thuần thục khiến Chu Chiêu Chiêu cay mắt, cậu bé cũng quen như vậy, giờ đã đói. Vừa nhai bánh vừa ê a với chị. Cô giáo, xin lỗi cô. Vương Thái Hồng ôm em trai, lại lần nữa xin lỗi Chu Chiêu Chiêu. Từ nay em sẽ cho em uống ít nước hơn. Không cần, Chu Chiêu Chiêu bước đến vuốt tóc hai chị em. Từ nay có việc gì cứ đến phòng cô. Nhìn hai đứa trẻ gầy gò, cô quay đi lau vội giọt nước mắt. Cô giáo tốt quá, Vương Thái Hồng cười tươi. Đây là cô giáo tốt nhất mà cô bé từng gặp, không hề ghét bỏ hai chị em. Chu Chiêu Chiêu xót xa xoa đầu cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt giống nhau của hai chị em, cô thầm nghĩ mình phải làm gì đó cho chúng. Sáng hôm sau, sau khi tan học, cô nhờ Lưu Tương trông lớp rồi vội vã đi ra cổng trường. Dù giận Dương Duy Lực, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng cho anh. Vừa đến cổng, Điền Thủ Thành đã đợi sẵn, còn có cả tài xế lái xe đến đón. Chị Chiêu Chiêu, lên xe đi. Điền Thủ Thành vẫy tay gọi cô, đường ngắn thế này mà cũng phải đi xe. Chu Chiêu Chiêu cười, bước lên ghế sau. Hôm nay nắng to, Điền Thủ Thành từ ghế phụ quay lại nói. Anh Duy Lực đặc biệt xin xe đấy. Thực ra đây là xe của Dương Duy Lực, anh có quyền sử dụng. Tài xế Lưu Điền lén liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, sau đó tập trung lái xe. Anh vô cùng phấn khích, đây chính là chị dâu huyền thoại mà mọi người đồn đại, quả nhiên xinh đẹp. Hôm qua tin tức truyền đến doanh trại, mọi người đều kinh ngạc, muốn xem thử người phụ nữ nào có thể khiến anh Duy Lực phải siêu lòng. Điền Thủ Thành về khen Chu Chiêu Chiêu như tiên nữ giáng trần. Nói thật, nhiều người trong doanh trại không tin, Lưu Điền cũng là một trong số đó. Nhưng giờ đây, đúng là tiên nữ thật rồi. Anh ấy hôm nay thế nào? Chu Chiêu Chiêu hỏi, chị đến rồi, anh ấy khỏe hơn hôm qua nhiều. Điền Thủ Thành cười nói, ồ, vậy là y tá chuyên nghiệp kia có hiệu quả. Chu Chiêu Chiêu gật đầu nghiêm túc, lại là chuyên nghiệp. Điền Thủ Thành mặt cứng đờ, muốn khóc. Chị ơi, anh ấy khỏe là vì chị đến đó. Anh lại một lần nữa khẳng định, tuyệt đối không phải vì cái Vương Tình nào đó. Hôm qua Vương Tình Nhân lúc mọi người đi vắng lại chạy vào phòng bệnh của anh Duy Lực, định tiêm cho anh. Nhưng mấy lần không thành, cuối cùng bị lãnh đạo bệnh viện phê bình nặng nề và điều xuống dưới học lại, luyện tập kỹ thuật. Vì vậy, hôm nay chắc chắn không thấy y tá đáng ghét đó nữa. Phiêu Vũ Miên Mi sáng nay Điền Thủ Thành mang đồ ăn sáng đến bệnh viện, kỳ lạ là Dương Duy Lực người thường dậy sớm dọn dẹp xong xuôi hôm nay mới ngủ dậy. Anh, tối qua mất ngủ à? Điền Thủ Thành thương hại hỏi. Không, Dương Duy Lực mặt lạnh như tiền nói, kéo ống tay áo lên. Chỗ này đau quá, anh, Điền Thủ Thành hốt hoảng. Tay anh sao thế này? Chỗ tiêm trên cánh tay Dương Duy Lực bầm tím một mảng lớn. Em đi gọi bác sĩ, Điền Thủ Thành lo lắng nói, định chạy đi, dừng lại, Dương Duy Lực gọi anh ta, đến trường đón vợ anh về, không có cô ấy không được. Điền Thủ Thành, không có cô ấy không được, chẳng lẽ chị Chiêu Chiêu đến còn giỏi hơn bác sĩ? Cách chương.